Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, cấm điện nấu cơm dã ngoài. Dị không gian trong thông đạo. Đây chính là lão bản trái ác quỷ năng lực sao? Robin đối với năng lực này ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Ngữ khí trong bình tĩnh mang theo một tia mùi nguy hiểm. Về sau tìm ta nhớ kỹ muốn gõ cửa. Khụ khụ, lần trước chỉ là ngoài ý muốn. Rốt cười khan hai lần. Ai biết hai người các ngươi ban ngày ban mặt chơi cái này. Cũng không sợ đem Vivi cho làm hư. Hai người chuyện phiếm ở giữa. Cũng rất nhanh liền xuyên qua cửa không gian. Đi vào một mảnh thế giới mới tinh. Loại này mây, giống như cùng nước biển đồng dạng. Robin hơi tập trung. Nhìn xem phía dưới biển mây, mơ hồ có thể nhìn thấy biển trong mây bơi qua bơi lại loài cá cùng cỡ lớn quái vật. Thật sự là thần kỳ đâu. Robin trong mắt tia sáng lấp lóe, tận mắt nhìn thấy cùng từ trong truyền thuyết nghe nói, là hai loại hoàn toàn không giống cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, tại cái này cao mấy ngàn thước trống không mây trắng phía trên, lại còn gánh chịu lấy một cái thế giới khác. Thế giới chi kỳ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Rốt gật gật đầu, không đảo hắn thấy là khó có thể lý giải được. Nhưng thế giới khác nhau có khác biệt quy tắc, thứ này không cách nào truy đến cùng. Bất quá, lão bản, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Robin thu hồi ánh mắt, hướng về phía Rốt hỏi. Hai người bọn hắn lúc này chính ở tại cổng không gian thông đạo cái này một bên. Bên ngoài nhưng không có chỗ đặt chân. Ngươi xem một chút lóc bâu. Có phải hay không xuất hiện biến hóa? Hoàn toàn chính xác có biến hóa. Hơn nữa ba cái kim đồng hồ đều chỉ hướng một cái phương hướng. Robin lúc này mới nhớ tới trước đó. Rốt để nàng mang theo cao cấp lóc bâu. Cao cấp lóc bâu là Robin chuyên môn lấy được. Có thể đồng thời chỉ hướng ba cái Grand Line bên trên hòn đảo. Nếu là chỉ hướng một cái phương hướng, không thể nghi ngờ nói rõ cái chỗ kia từ trường phá lệ mãnh liệt. Thuận kim đồng hồ chỉ phương hướng nhìn lại, Rốt đánh giá xuống khoảng cách, phất tay tại không gian trước cửa phương lại chế tạo một cái cổng không gian. Đi thôi, chân chính không đảo còn muốn cao hơn một điểm. Nói xong, hắn liền bước ra một bước, đi vào một cái khác đầu nhanh chóng trong thông đạo. Robin vội vàng đuổi theo. Thiên sứ đảo, Rốt hai người vừa đi ra cổng không gian, còn không có đi ra bao xa, chính là nghe được một trận êm tai đàn hạc âm thanh. Lần theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái mọc ra màu trắng cánh nhỏ, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ nữ tử, lúc này chính xếp bằng ở bên bãi biển bên trên, tay trắng đạn lấy đàn hạc. Cho người ta một loại phi thường văn tĩnh yêu nhã cảm giác. Cánh, không đảo đặc thù cư dân sao? Robin tay trái nằm ngang ở trước ngực, tay phải nâng cằm lên nói ra. Rốt khẽ gật đầu, híp mắt lắng nghe tiếng kèn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được thế này âm nhạc. Những người khác không biết, nhưng Gunnis tiếng kèn, xác thực phi thường yêu mỹ, tựa như có thể gột rửa tâm linh. Cho người ta một loại phi thường mỹ hảo hưởng thụ. Nhưng vào lúc này, tiếng kèn im bặt mà dừng. Cũng là Gunnis phát hiện Rốt hai vị người xa lạ đến thăm. Hoan nghênh đi vào thiên sứ đảo. Gunnis cất kỹ đàn hạc. Ôm mây cáo chậm rãi đi tới. Hơi có chút câu nệ mời Rốt hai người đi thiên sứ trên đảo làm khách. Robin nghe vậy nhìn về phía Rốt. Rốt vui vẻ đáp ứng. Dù sao hắn một chút thời gian đến thích ứng cái này vạn mét không chung hoàn cảnh. Tại Gunnis dẫn đầu dưới, Rốt hai người bắt đầu thiên sứ đảo tham quan hành trình. Vô luận là đủ loại đặc thù so hến, vẫn là đủ loại mây phân loại, đều để Robin tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mở rộng tầm mắt, Rốt thì là đối với nơi đây đặc hữu đồ ăn cùng trà phẩm tương đối cảm thấy hứng thú. Cùng lúc đó, thần chi đảo Upper Yard, dựa vào bao trùm toàn bộ không đảo Tâm Cương. Không đảo chi thần Ino đã phát giác được rốt hai cái người xa lạ xâm lấn. Làm sao xuất hiện, một điểm dấu hiệu đều không có. Ino có chút mê hoặc. Bình thường đường tắt là trải qua thiên quốc chi môn. Thanh hải người mới có thể leo lên không đảo. Nhưng rốt hai người lại tựa như trống rỗng xuất hiện. Căn bản không có một điểm dấu hiệu. À, lại có người xông tới tới. Còn chưa giao vé vào cửa. Đúng lúc này, Ino tâm lưới hơi gợn sóng. Khóe miệng không khỏi câu lên một tia nhàn nhạt đường cong. Hắn rất vui vẻ. Làm không đảo thần, Ino xưa nay thích nhất đùa bỡn những thứ này thanh hải người. Bằng không cũng sẽ không ác thú vị đem thiên quốc chi môn vé vào cửa thiết kế thành 1 tỷ ico. Trên thực tế chỉ cần 100.000 belly. Ai, vừa vặn cái kia hai cái thanh hải người làm sao không thấy. Đột nhiên, Ino hơi trừng to mắt, cẩn thận cảm ứng, mới phát hiện, hai người kia khí tức. Vậy mà đã xuất hiện ở trong cấm địa. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Ino không khỏi lộ ra thần sắc tò mò. Tạm thời nhấn xuống lôi phạt chế tài hai người này ý nghĩ. Cấm địa cũng tức là Upper Yard. Rốt hai người du lãm xong thiên sứ đảo về sau, liền mở cửa tới chỗ này. Nơi này cây tối thiểu đều có hơn 1.000 năm thụ linh đi. Robin ngước đầu nhìn lên, nhưng căn bản không nhìn thấy cây đỉnh là dung mạo ra sao. Cảm thán một chút, Robin lại mở miệng nói. Lão bản, nghe nói trên đảo này có một cái thần. Ngươi xác định ngươi có thể đối phó. Nàng cũng không phải mê tín, chỉ là có chút lo lắng. Dù sao cũng là không đảo dạng này truyền thuyết nơi ở. Cho dù không phải cái gì không gì làm không được thần linh, cũng hẳn là phi thường lợi hại cường giả đi. Rốt bình tĩnh cười một tiếng. Đang muốn nói chuyện ở giữa, bên cạnh rừng cây cũng là đột nhiên truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Hai người không khỏi quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái quần áo rách dưới nam nhân. Thở hổn hển vọt ra, hắn toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Phía sau không có cánh, hẳn không phải là không đảo người. Mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta. Người này nhìn thấy rốt hai người về sau, vội vàng chạy tới, lại không cẩn thận té ghé vào địa, nhưng cũng không dám dừng lại, lộn nhào, đồng thời hô lớn, một cái hải tặc. Robin trong mắt tia sáng chớp động, nói khẽ một câu, nhưng vào đúng lúc này, một cái hình thể vô cùng cực lớn chó đột nhiên từ một bên thoát ra. Mang theo một trận gió tanh, há mồm liền hướng phía Robin táp tới. Rốt vẻ mặt hơi động một chút, còn không đợi hắn xuất thủ biểu hiện, liền thấy Robin hai tay ở trước ngực một cái giao nhau. Đại cầu tứ chi bên trên lập tức vô căn cứ sinh ra rất nhiều cánh tay. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một trận xương cốt vang lên giòn giã, đại cầu trực tiếp liền bị đánh ngã trên mặt đất. Dường như phát giác được Rốt xuất thủ ý đồ, Robin cười tủm tỉm tổn hại nói, thật đúng là cảm ơn lão bản lúc đầu khảo nghiệm đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Rốt mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng tại oán thầm, nữ nhân này mở ra khẳng định là đen. Cảm ơn ngươi, bên cạnh truyền đến cái kia hải tặc kích động nói tạ ơn âm thanh. Rốt nhưng lại không phản ứng hắn. Vừa vặn tại thiên sứ đảo cũng không có ăn no đâu. Vừa vặn một đầu như thế lớn nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa. Chỉ thấy hắn đi đến tứ chi bẻ gãy cự chó trước mặt, tiện tay giật xuống một đầu đùi, thuần thục liền đi lông lột ra. Sau đó xe nhẹ đường quen châm lửa bên trên giá nướng. Robin không đành lòng, liền thi triển năng lực đem cự chó vặn gãy cổ, mới chậm rãi tiến đến giá nướng bên cạnh. Tại cái này không đảo người trong cấm địa, Rốt cùng Robin ngồi cùng một chỗ trông coi ánh lửa. Cự chó thịt đùi bị nướng đến vàng óng bóng loáng, tản mát ra mê người mùi thơm. Dầu trơn nhỏ tại trên đống lửa xoẹt xoẹt rung động, thật là thơm a. không đảo bên trên chó cũng không giống nhau. Rốt hai mắt tỏa ánh sáng. Robin cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia hải tặc cả người đều mộng bước. Đại ca đại tỷ, nơi này là cấm địa a, không phải nấu cơm dã ngoại địa phương. Còn không chạy, đợi lát nữa những thần quan đó liền muốn đến rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?